Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 782. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 782. Sự thật dần dần sáng tỏ. 1. Anh nói xem, bây giờ người đàn ông bị giam ở thành phố Tân Châu là Bảo Nam hay là chồng của Tôn Thiên Di? Tôi nhìn Phó Thắng Nam, mở miệng hỏi. Anh hơi hạ mắt, thấy trong quyển nhật ký có kẹp ảnh chụp. Là ảnh chụp một người đàn ông trông rất giống Bảo Nam đang ôm Tôn Thiên Dị. Người đàn ông trên tấm ảnh có nước da trắng, ánh mắt dịu dàng, trông chỉ như một người đàn ông bình thường. Trên người không có sát khí như Bảo Nam. Nếu Tôn Thiên Dị không nhắc đến người anh trai song sinh ở trong nhật ký, nam nhân kia song bào thai ca ca, tôi vẫn sẽ cho rằng người đàn ông ôm Tôn Thiên Dị ở trong tấm ảnh là Bảo Nam. Bây giờ, chỉ có thể đi đến ngục giam thành phố Tân Châu thăm người đàn ông kia vào ngày mai. Phó Thắng Nam mở miệng, khép lại quyển vở trong tay. Nhìn tôi nói, ngày mai em ở lại thủ đô. Quay về nhà họ Mạc ở, 2 ngày nữa Hoắc Tôn sẽ đến thủ đô. Em dẫn anh ta đi xung quanh thủ đô một chút. Với lại nếu ở công ty có chuyện gì cần anh ký tên, em ký thay anh là được. Tôi sửng sốt, tại sao, không phải đã nói em đi với anh sao? Sao đột nhiên lại không cho em đi? Anh mím môi, kiên nhẫn nói. Nếu người đàn ông ở trong ngục giam kia không phải là Bảo Nam thì cũng không thể xác định được thi thể mà em nhìn thấy ở Ma Cao là Bảo Nam. Bây giờ anh ta đang là tội phạm truy nã. Ai trong chúng ta cũng không thể chắc chắn liệu anh ta có còn chiêu xấu gì chờ chúng ta đi đến hay không. Em ở lại thủ đô, có nhà họ Mạc che chở, ít nhất còn an toàn một chút. Ở ngay thủ đô, bọn họ cũng không dám gây chuyện gì. Mặt khác, dựa theo tình huống hiện tại, Mục Dĩ Thâm cũng đang định từ bỏ tất cả tài sản ở thành phố Tân Châu. Cho nên rất có thể anh ta sẽ không đi đến thành phố Tân Châu. Chắc chắn anh ta sẽ ở lại thủ đô bảo vệ nhà họ Mục. Anh sẽ xử lý xong chuyện ở thành phố Tân Châu với tốc độ nhanh nhất. Sau đó mau chóng trở về. Em ngoan ngoãn ở lại thủ đô chờ anh trở lại. Tôi tỉnh táo lại, gật đầu, coi như đồng ý, nói với anh. Vậy anh đi một mình phải chú ý an toàn. Dù có như thế nào cũng phải thường xuyên báo tin về cho em. Anh gật đầu, nhẹ nhàng ôm tôi vào trong ngực. Hơi bất đắc dĩ nói. Đợi qua được khoảng thời gian này, thì tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi ngửa đầu nhìn anh. Sau khi anh trở về, anh đồng ý với em một chuyện. Có được không? Anh cười yếu ớt. Em muốn cái gì? Liên quan đến chuyện thụ thai bằng ống nghiệm. Tôi thật sự không biết phải nói với anh như thế nào. Chần chừ một lát rồi nói với anh. Phó Thắng Nam, nếu có thể, anh có đồng ý? Ôi ôi! Không nói trước nữa, em đi tắm rửa đây. Tôi thật sự không biết phải mở miệng nói chuyện này với anh như thế nào. Đã đến lúc này rồi, bây giờ chính tôi cũng hơi sợ, cũng không còn quá mong có con nữa. Bây giờ chăm sóc, nuôi dưỡng Thẩm Lý Hinh cũng được rồi. Chỉ là tài sản của ông phó rất nhiều. Tôi hơi áy náy, cảm thấy có lỗi với ông phó, có lỗi với Phó Thắng Nam. Bởi vì do sự lỗ mãng của tôi mà đã làm mất 2 đứa bé của nhà họ Phó. Trong phòng tắm, tôi nhìn mình trong gương, im lặng một lúc lâu. Thời gian trôi nhanh, chúng tôi cũng đã trải qua gần nửa đời. Cũng may là không quá tệ. Chúng tôi không bỏ lỡ nhau như Thẩm Minh Thành. Cũng không trở nên tuyệt vọng, sa đọa như Mạc Hạnh Nguyên. Con người sống cả đời, rốt cuộc đã sống tốt hay xấu, ai cũng khó mà nói rõ ràng được. Tôi cũng lăn lộn nửa đời, đã chịu khổ, đã yêu ai đó, cũng may đều đã trải qua tất cả. Hy vọng sau này luôn được bình an. Lúc tôi ở trong phòng tắm đi ra, Phó Thắng Nam đã thu dọn đồ đạc xong. Thấy tôi chùm khăn tắm, tóc vẫn còn ẩm ướt. Anh bất đắc dĩ nói. Lại đây. Sấy khô tóc đi, nói bao nhiêu lần, đừng để cho tóc ẩm ướt như vậy. Dễ bị cảm lạnh. Tôi gật đầu, rất tự nhiên ngồi lên trên đùi anh, vùi đầu vào trong ngực anh, nói, Trần Tuấn Anh đi cùng với anh à, anh dùng khăn lông thấm nước trên tóc tôi. Mở miệng nói, không đi, vợ anh ta mang thai sinh đôi, gần đây có thể sắp sinh, anh ta ở bên cạnh chăm sóc. Tôi hơi kinh ngạc, vợ của Trần Tuấn Anh cũng mang song thai, hơi áy náy nói với anh. Phó Thắng Nam, xin lỗi, đáng ra chúng tôi cũng đã có hai đứa sinh đôi. Anh cười yếu ớt, dùng khăn mặt lau tóc của tôi. Cười nói, xin lỗi làm gì, chuyện này anh cũng có trách nhiệm. Là do anh bảo vệ em không tốt, sau này sẽ không như vậy. Có Tuệ Minh sống với chúng ta là đã đủ rồi. Em đừng nghĩ nhiều nữa. Em rất muốn thi nghiên cứu sinh đúng không? Hay là giờ chuẩn bị một chút, sang năm thi, anh vẫn còn nhớ rõ chuyện này. Tôi cười yếu ớt, gật đầu nói, cũng được, vậy em đi hỏi Trúc Minh Toàn thử xem, tìm ít tư liệu, ở nhà chuẩn bị cho việc thi nghiên cứu sinh, sẵn tiện giết thời gian, anh phải nhanh trở về đấy. Hay là bảo chú Lâm đi thành phố Tân Châu với anh? Không cần, anh sẽ xử lý tốt chuyện ở bên đó. Chú ấy ở lại thủ đô thư giãn một chút cũng được. Sắp sang xuân rồi, chắc chú ấy cũng sắp đi Ma Cao. Quả thật là như vậy. Dù sao người một nhà của Lâm Quang Tuyến cũng đều ở Ma Cao. Ông ta ở thủ đô đã lâu, chỉ sợ trong lòng cũng rất nhớ người nhà. Nhớ ra trước đó Lâm Uyên cũng từng nói về chuyện sum họp. Tôi không khỏi nói với anh, mấy ngày trước mẹ em có nói, Trần Húc Diệu đến thủ đô, đợi khi nào rảnh thì cùng nhau ăn cơm một hôm. Tất cả mọi người đều là người một nhà, dù sao em và anh ta cũng là anh em trên giấy tờ. Tóm lại cũng phải qua lại cho phải phép. Anh gật đầu, những chuyện này em cứ sắp xếp đi. Chờ anh từ thành phố Tân Châu về, chúng a dẫn theo Tuệ Minh đi miền Nam ở lại một khoảng thời gian ngắn. Em rất muốn đi biển đúng không? Mùa đông đi cũng rất đúng lúc. Tôi gật đầu, động tác sấy tóc của anh rất dịu dàng. Tôi không tự chủ được dựa vào trong lồng ngực anh. Cơn mệt mỏi, buồn ngủ ập tới, dựa vào anh, không muốn động đậy. Sấy tóc xong, anh đặt tôi lên giường. Mình thì vào trong phòng tắm tắm rửa. Tôi ngủ mơ mơ màng màng, bị anh kéo vào trong lòng ôm lấy. Tôi hơi buồn ngủ, thực sự không muốn, bèn đẩy anh ra. Thẩm Xuân Hinh, anh kề sát tai tôi, môi dán vào trên tai. Tôi cảm thấy hơi ngứa, gật đầu, ừ, một tiếng, nhưng vẫn không mở mắt ra. Bàn tay của anh danh mãnh xoa khắp người tôi. Được không? Tôi sững sờ, đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Híp mắt nhìn anh thì thấy ánh mắt anh sáng rực. Chúng ta sẽ rất lâu không gặp. Đêm nay được, không, khuôn mặt tôi đỏ bừng. Nóng không chịu được, giọng khàn khàn nói. Anh, được rồi, chuyện này tốt nhất là nên im lặng. Dùng hành động thể hiện ra là được. Ngày hôm sau, Phó Thắng Nam tỉnh dậy rất sớm. Đương nhiên là tôi cũng biết, nhưng bị anh giày vò một đêm, tôi thật sự không dậy nổi. Nằm lì ở trên giường, thấy anh sau khi rửa mặt xong thì mang hành lý đi ra ngoài. Trước khi đi, anh dừng lại ở cửa phòng ngủ, quay đầu nhìn tôi, nhếch miệng lên, quên mất, sau đó đi đến bên cạnh tôi. Hôn lên khóe miệng tôi một cái rồi nói, nghỉ ngơi cho tốt, chờ anh quay lại. Cách chương.